Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 336. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hùng Bảo Bảo ăn xong tiết đoàn. Mục Thanh Ca đem trói chặt nó dây lưng buông ra, sau đó đem nó đặt ở trên mặt đất. Cuối cùng đem Hàn Tuyền Hoa bao lên. Hảo, đối với Phượng Tiệt Trần cùng Hoa Linh nói. Đang muốn đứng dậy lại phát hiện đại thụ một khắc sườn cư nhiên còn có một gốc cây Hàn Tuyền Hoa. Ta thiên nột, làm sao vậy? Phượng Tiệt Trần đã mang theo Hoa Linh thối lui đến Mục Thanh Ca bên người. Cư nhiên có hai cây. Mục Thanh Ca ý bảo bọn họ nhìn về phía bên kia kia một gốc cây. Hoa Linh nói, như vậy khó mới đến tay. Cùng nhau mang đi đi. Không được, Mục Thanh Ca một phen giữ chặt Hoa Linh nói. Kia cây Hàn Tuyền Hoa còn không có thành thục, không cụ bị hiệu quả trị liệu, không có tác dụng quá lớn. Chờ nó thành thục chỉ sợ còn cần rất dài một đoạn thời gian. Hoa Linh gật gật đầu, mà bên kia hai đầu hùng đều đã bỏ dậy rời bước đem Hùng Bảo Bảo giấu ở phía sau. Hung ác trừng mắt Phượng Tiệt Trần đám người, Mục Thanh Ca nhìn mắt Hùng Bảo Bảo sau đó nói, chúng ta xuống núi đi. Phượng Tiệt Trần gật gật đầu. Sau đó ôm chầm Mục Thanh Ca cùng Hoa Linh phi thân mà đi. Hai đầu hùng liếc nhau sôi nổi nhìn về phía chính mình hai tử. Hùng Bảo Bảo vui sướng nhảy nhìn Mục Thanh Ca rời đi phương hướng. Xuống núi trên đường, Hoa Linh hỏi, người vừa rồi cấp kia đầu tiểu hùng ăn cái gì? Kia đầu tiểu hùng thân thể phi thường suy yếu. Hẳn là ở cơ thể mẹ thời điểm liền phi thường suy yếu. Nó có thể sống sót chính là Hàn Tuyền Hoa, yêu cầu mỗi ngày uống xong Hàn Tuyền tiêu tốn mặt giọt xương. Cho nên vừa rồi chúng ta muốn ngắt lấy Hàn Tuyền Hoa kia hai đầu hùng mới có thể như vậy sinh khí. Bởi vì chúng nó biết Hàn Tuyền Hoa là bọn họ hài tử sống sót suối nguồn. Ta vừa mới đem Hàn Tuyền Hoa một mảnh cánh hoa lá cây đút cho nó ăn xong. Như vậy nó thân thể liền sẽ hảo lên. Nếu ăn xong lá cây liền không có việc gì, kia làm gì chúng nó không còn sớm điểm cho nó ăn xong. Hoa Linh cau mày hỏi, như vậy không phải bớt việc nhiều sao? Mục Thanh Ca lắc đầu thở dài, chúng nó là hùng a, không phải người, lại như thế nào sẽ biết sao? Chỉ sợ làm hài tử uống xong giọt xương thủy vẫn là cơ duyên xảo hợp phát hiện đâu. Nga! Thật là không nghĩ tới Hàn Sơn đỉnh cư nhiên sẽ có hai cây Hàn Tuyền Hoa a, một khác cây khi nào thành thục a, nếu Hàn Tuyền Hoa như vậy hữu dụng. Kia chờ nó thành thục thời điểm ta lại đến ngắt lấy không phải hảo. Hoa Linh hưng phấn nói. Không được, Phượng Tiệt Trần ra tiếng. Trầm giọng cau mày nhìn về phía Hoa Linh. Vì cái gì? Mục Thanh Ca nói. Kia hai đầu hùng không phải giống nhau lợi hại. Ngươi căn bản là không đối phó được chúng nó. Hơn nữa làm người hẳn là thấy đủ. Hàn Tuyền Hoa tuy có rất lớn tác dụng. Nhưng là không đến vạn bất đắc dĩ vẫn là làm nó lẳng lặng đãi ở nơi đó. Chờ yêu cầu người đi ngắt lấy đi. Hoa Linh cái hiểu cái không gật đầu. Nga, kia hai đầu hùng đích xác rất lợi hại. Nếu là hôm nay không có Trần ca ca. Có lẽ nàng thật sự táng thân với nơi đó. Đông Các. Mục Thanh Ca sớm đã đem Hàn Tuyền Hoa giao cho Sương Khói. Làm nàng hảo hảo chăm sóc. Sau đó lôi kéo Phượng Tiệt Trần vào phòng. Cởi quần áo. Phượng Tiệt Trần bĩ cười nói. Mới bao lâu liền nhịn không được. Mục Thanh Ca cau mày trực tiếp đem hắn khoác áo ngoài cấp lột xuống dưới. Sau đó đem hắn ngạnh bẻ lại đây. Quả nhiên phía sau lưng chỗ có ba đạo có thể thấy được cốt vết chảo. Là vừa mới vì cứu Hoa Linh mà bị gấu trắng chụp tới rồi. Bởi vì hắn quần áo che lấp, cho nên Hoa Linh không có phát hiện. Phượng Tiệt Trần khóe miệng như cũ mang theo cười. Rất đau sao? Mục Thanh Ca xoa hắn phía sau lưng thương chỗ hỏi. Phượng Tiệt Trần bắt lấy Mục Thanh Ca tay. Nhìn nàng mờ u bàn tay vết thương. Mục Thanh Ca nói, ta không có việc gì. Thoạt nhìn tuy rằng khủng bố. Nhưng là kia đầu Hùng Bảo Bảo cũng không có dùng bao lớn kính. Mục Thanh Ca rút về tay nói. Hơn nữa vừa rồi đã xử lý. Mục Thanh Ca đem Phượng Tiệt Trần quần áo cởi ra. Sau đó từ bên cạnh cầm lấy khăn lông tinh tế vì hắn lau. Sau đó mặt dược thượng dược. Về sau không cần vì người khác làm như vậy nguy hiểm sự tình. Nếu lần này gấu trắng đánh chúng không phải ngươi bối, mà là đầu của ngươi, nên làm cái gì bây giờ? Mục Thanh Ca từ tủ quần áo bên trong mang tới sạch sẽ quần áo vì hắn mặc vào. Mới vừa mặc vào trung y, Phượng Tiệt Trần liền kéo lại Mục Thanh Ca cánh tay. Sau đó làm nàng ngồi ở chính mình trên đùi. Ngươi làm sao không phải đem chính mình đặt nguy hiểm nơi? Nếu Huyền Nhai Duyên Biên hắn không có thể kịp thời đuổi tới, hậu quả không dám tưởng tượng. Mục Thanh Ca biết Phượng Tiệt Trần nói chính là chuyện vừa rồi. Ngẫm lại cũng là, chính mình còn không phải là vì cứu Hoa Linh thiếu chút nữa trụy nhai. Hắn không phải giống nhau vì Hoa Linh thiếu chút nữa bỏ mạng. Kỳ thật bọn họ đều giống nhau a, nàng lại có cái gì tư cách nói hắn đâu. Mục Thanh Ca le lưỡi nói. Hảo đi, kia lần này liền tính. Phượng Tiệt Trần buồn cười nhìn nàng giống như vô lại bộ dáng. Sau đó nghiêm túc nói. Không được, nếu ngươi ta đều cho rằng đối phương có sai, tự nhiên muốn bị phạt. Chính là mọi người đều sai một lần không phải để rớt sao? Không được, hảo đi, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Mục Thanh Ca cố ý vươn chính mình bị thương tay sờ sờ. Đau quá a. Phượng Tiệt Trần nhìn nàng bộ dáng đáy mắt hiện lên ý cười. Sau đó đem Mục Thanh Ca cấp bế lên phương hướng trên giường đi đến. Nếu hai người đều có sai, kia biện pháp tốt nhất chính là hai người đồng thời bị phạt. Nói liền đem Mục Thanh Ca đặt ở trên giường. Mục Thanh Ca biết hắn muốn làm cái gì. Tức khắc gương mặt đỏ bừng. Trong miệng la hét, ngươi chơi xấu. Phượng Tiệt Trần, nào có ngươi như vậy trừng phạt. Ngươi ta đều chịu thương đâu. Ta xin lần sau. Không được, trong khoảng thời gian ngắn Phượng Tiệt Trần cư nhiên liền nói ba cái không được. Trực tiếp gỡ xuống giường màn. XXXX, mà đối lập Mục Thanh Ca cùng Phượng Tiệt Trần bên này ôn nhu tràn đầy. Hoa Linh liền không như vậy hảo quá. Nàng trở về lúc sau trực tiếp giặt sạch cái nước ấm tắm. Sau đó bất chi bất giác đi đến bờ sông ngoài dự đoán mọi người ngoan ngoãn ngồi ở bờ sông trên tảng đá. Một bàn tay trống cầm trầm tư, trải qua nhà nghèo đệ tử sôi nổi ghé mắt tương xem. Linh tiểu thư, người làm sao vậy? Có cái tiểu sư muội nhìn Hoa Linh bộ dáng sau đó đi lên hỏi. Bởi vì Hoa Linh không phải năm đại trưởng lão đồ đệ, mà là môn chủ cháu gái. Cho nên nhà nghèo trên dưới thống nhất xưng hô vì Linh tiểu thư. Hoa Linh nghiêng đầu nhìn mắt cái kia tiểu sư muội sau đó xua xua tay. Ta không có việc gì. Các ngươi đi thôi. Ta tưởng một người lẳng lặng. Cái kia tiểu sư muội có chút lo lắng nhìn Hoa Linh. Tựa hồ từ thiếu chủ mang theo vị kia Mục tiểu thư trở về lúc sau, Linh tiểu thư tâm tình liền vẫn luôn hạ xuống. Chính là cũng chưa từng có giống như vậy một người ngồi ở chỗ này trầm tư a. Tiểu sư muội không dám quấy rầy Hoa Linh chỉ có thể lo lắng đi rồi. Hoa Linh thở dài lại muốn chống cằm. Chính là nhìn trên cổ tay mặt xanh tím lại dừng một chút. Này mặt trên dấu vết kể ra trong nháy mắt kia Mục Thanh Ca là thật sự muốn cứu chính mình. Nếu không căn bản là sẽ không xử như vậy đại kính. Chính là nàng trước sau không rõ vì cái gì. Nhìn này kết băng nước sông. Hoa Linh liền nghĩ đến ngày ấy chính mình hành động. Ám một, Hoa Linh lớn tiếng kêu. Cách đó không xa ẩn ám một đột nhiên nghe được Hoa Linh kêu to thanh âm nhíu nhíu mày. Bản thân cũng không tưởng phản ứng Hoa Linh. Nhưng là vừa rồi Hoa Linh bộ dáng hắn cũng thấy được. Ám một vẫn là xuất hiện ở Hoa Linh bên cạnh người. Hoa Linh đứng lên hỏi. Người nói ta có phải hay không rất xấu. Ám một hoàn toàn liền không rõ nàng nói lời này ý tứ. Hoa Linh nhíu nhíu mày tiếp tục hỏi. Ta có phải hay không rất nhỏ tính trẻ con, lại xảo quyệt lại dã man, chuyên môn xử những cái đó không vào đề tâm kế đối phó nhân ra. Người nói có phải hay không? Người nếu đã biết cần gì phải hỏi ta. Ám vừa nói, à, quả nhiên ta là cái dạng này. Hoa Linh vốn đang ôm có hy vọng chính là nghe được ám một nói như vậy. Hoa Linh vỗ chính mình gương mặt ngồi xổm xuống đi xuống. Quảng cáo, cách chương.